Độc sủng chị dâu, chương 90, đối mặt, góc truyện audio.com. Ánh mắt Tầm Thiên Hoan vô thần, tùy tiện chọn đại một bộ quần áo thay vào rồi đi ra ngoài. Cô không nhớ rõ mình đã ăn uống gì chưa nữa. Cô chỉ nhớ cả ngày hôm qua Tịch chưa có về nhà. Cô cũng ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, cuối cùng đứng dậy ra ngoài. Thân thể còn có bao nhiêu lực chèo chống, cô không quản nữa. Chỉ cần chân còn có thể đi, chỉ cần mắt còn có thể mở ra, cô cứ tiếp tục đi lên phía trước, cố dựa vào ý niệm trong đầu đi đến hướng công ty Thiên Hoa. Sắp đi đến tòa nhà công ty, một chiếc xe quen thuộc có rèm che dừng lại bên cạnh Tầm Thiên Hoan. Cửa xe mở ra, Bắc Diệc Huy bước xuống xe, đến bên cạnh Tầm Thiên Hoan. Chú thị cô, có chút nhíu mày nói. Sắc mặt của em thoạt nhìn rất kém cỏi. Làm sao vậy? Tầm Thiên Hoan chậm rãi liếc mắt nhìn hắn. Nói, tôi không sao, còn nói không có việc gì. Sắc mặt kém như vậy, ngay cả nói chuyện cũng không có hơi. Bắc Diệc Huy bất đắc dĩ thở dài. Vịn cô, nhanh lên xe a. Bắc Diệc Huy đến đỡ Tầm Thiên Hoan ngồi vào xe. Sau đó chính mình lái xe tới Thiên Hoa. Bắc Diệc Huy lạnh nhạt nói. Ngày hôm qua, có phải là không nhìn thấy Âu Dương Tịch? Tầm Thiên Hoan nghi hoặc nhìn hắn, nhìn em vô hồn, cũng biết sự tình không có một bước tiến triển. Bằng không, em cũng sẽ không tới nơi này. Tầm Thiên Hoan cúi đầu xuống, cô không nói gì, cô không lời nào để nói. Đúng vậy, đích thật là như vậy. Nếu tối hôm qua Tịch trở lại, cô căn bản không cần chạy đến nơi đây để van cầu chứng cứ gì. Đúng, tối hôm qua anh ấy chưa có trở về, hơn nữa điện thoại cũng không có. Trong lòng cô thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên, trắng đêm hắn không về, cũng không có gọi điện thoại về. Chớ nói trước kia, nếu là trước kia, cô cũng sẽ hoảng hốt không thôi. Tịch, cô nhớ hắn đến dường như phát điên. Chính là, hắn có biết không, đến Thiên Hoa, bởi vì hội trường ký kết có giới hạn. Không phải nhân viên có quan hệ không được tùy ý vào hội trường. Tầm Thiên Hoan cùng lắm cũng coi như một tiểu viên chức bưng tư liệu. Đi đằng sau tất cả mọi người và len vào ở chính giữa nhiều người đàn ông. Vóc dáng cô thấp bé, mà quần áo lại rất giản dị. Cô rất dễ dàng không bị để mắt đến. Bắc Diệc Huy dẫn đầu một đoàn người tới hội trường trước. Kỳ thật bọn họ là đến đúng giờ. Nhưng mà vị kia, vị tổng tài Thiên Hoa thần bí nhất giới buôn bán lại còn chưa tới. Bắc Diệc Huy cùng nhóm người cũng không nhiều lời, đều bảo trì trầm mặc, chờ đợi. Tin tức Âu Dương Tịch đến hội trường rất là rầm rộ bởi vì hắn là lần đầu lộ diện trong công ty. Tất cả công nhân đều đến từ sớm để hy vọng được xem mặt tổng tài Thiên Hoa. Có thể so với mặt rồng, thẳng đến lúc hắn lộ diện. Tất cả công nhân lại chỉ an phận, mọi ánh mắt đều tập trung trên khuôn mặt tuấn mỹ. Bất kể là nam hay nữ, những ánh mắt kia hoàn toàn đều là kinh diễm. Một khắc này bọn họ tựa hồ quên hô hấp, còn sợ rằng sau một khắc này có một vài nhân viên nữ trẻ tuổi sẽ thét lên tiếng. Một người đàn ông Mỹ đến như thế, lại không mất vẻ nam tính mị lực, sao không khỏi làm người ta vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ. Bất quá mới hai mươi mấy tuổi lại là tổng tài của công ty lớn như thế. Kinh doanh hữu mô hữu dạng, mà lại trong một thời gian ngắn, đột nhiên thu mua một tập đoàn so với Thiên Hoa còn khổng lồ. To lớn hơn, Bắc Thị Quy về dưới cờ, thật là làm cho người trong nghiệp giới đều bị rung động. Tiến hội trường, hai cánh cửa mở ra, Âu Dương Tịch dẫn đầu mọi người ngạo nghễ sừng sững đứng ngay tại cửa ra vào. Âu Dương Tịch ánh mắt vừa nhìn quanh, trước tiên thấy Bắc Diệc Huy ngồi ở bàn dài đối diện. Phía sau của hắn cũng đứng một số người, những người không quan trọng nên Âu Dương Tịch bỏ qua. Quá nhiều người, quá nhiều tâm tư, vì vậy, trong chính giữa mọi người có một Tầm Thiên Hoan đang khiếp sợ. Cũng không có người chú ý, thậm chí không người phát hiện. Vào khoảnh khắc này, trên mặt của cô trắng bệch như xác chết. Trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, thân thể run rẩy đến cứng ngắc, toàn thân cao thấp tựa hồ đều bị băng cho đông cứng. Con mắt đông lạnh, tất cả đều không nhúc nhích được, chỉ có trái tim đang đập loạn lên, tâm tình bấn loạn, trái tim đã bao lần bị đâm bởi lưỡi dao sắc bén. Dù cho sớm đã chồng chất vết thương vẫn đang rỉ máu. Đây là kết quả, đây là sự thật, tịch, người cùng cô tiếp xúc thân thể, cùng ngủ một giường khoảng chừng 4 năm. Âu Dương Tịch, cái người luôn tự nhận chính mình là hoa hoa công tử chơi bời lêu lỏng. Cái người mà cô đã ngoan ngoãn phục tùng chưa từng giấu giếm hắn bất luận cái gì. Âu Dương Tịch, hắn, lại là ông chủ của công ty mà cô đã làm 2 năm qua. Còn có gì so với chuyện này buồn cười hơn sao? Âu Dương Tịch tả ác câu dẫn ra môi. Bắc nhị thiếu gia, đã lâu không gặp, Bắc Diệc Huy vẻ mặt bình tĩnh. Đúng vậy, đã lâu không gặp, lần gặp mặt này thật là để cho tôi rung động. À, phải không, Âu Dương Tịch nói, kỳ thật tôi cảm thấy không có gì đáng để nói. Thì ra đường Bắc Thị tập đoàn, cũng bất quá như thế mà thôi. À không, từ giờ trở đi, chính là thuộc về tôi. Thiên Hoa, dưới cờ Hoa Hạ, mặt Bắc Diệc Huy không đổi sắc, sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy. Lợi dụng người bên cạnh cực kỳ tín nhiệm mình để chiếm được thứ mình muốn. Còn có thể bày ra vẻ mặt như vậy ngồi ở chỗ này. Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi phi thường muốn biết, anh rốt cuộc có phải con người? Xác thực nói, anh có phải là một người đàn ông hay không? Sau một lúc, Âu Dương Tịch nói, một người thành công thì không quan trọng quá trình như thế nào. Quan trọng là, kết quả. Ngực ẩn ẩn cảm giác từng đợt thấy đau, Âu Dương Tịch cực lực chịu đựng, trong lòng hắn vô số lần nói, Thiên Hoan, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Thiên Hoan, một lần lại một lần, dùng ý niệm này để giảm bớt ác cảm tội lỗi trong thâm tâm. Tầm Thiên Hoan trợn mắt há hốc mồm, nước mắt tuôn ra, từng dòng chảy xuống. Trên gương mặt cô chỉ thấy những vòng óng ánh sáng long lanh. Tính cái gì, cái này tính cái gì? Tịch, biết lúc này tâm tôi đau đến cỡ nào không? Tịch, biết lúc này tôi chỉ hận không thể lập tức chết đi. Cách chương.